tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 12, góc truyện audio.com, chương 12, em muốn cùng anh quay về thăm nhà cô bị anh dọa cho sợ hãi đến mức trái. Tim càng đập nhanh hơn như thể sắp nhảy ra, khỏi lồng ngực lòng bàn tay nắm chặt lại và cố gắng làm cho mình trở nên bình tĩnh rồi, mới chậm rãi nhả ra từng chữ một không phải là như vậy, nếu như anh đồng ý cùng em về thăm nhà thì em sẽ về, vì vậy điều cô quan tâm là nếu muốn đưa về thì nhất định phải là chồng của cô mà, không phải vì cô ghét bỏ anh tàn tật. Câu trả lời này khiến vẻ lạnh lùng của Hoắc Minh Dương cũng dịu đi đôi chút cho, dù cô nói dối anh để bảo vệ bản thân nhưng anh lại cảm thấy những lời nói dối này lại rất dễ nghe. Một lúc lâu sau Diệp Tĩnh Gia chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng hô hấp của chính mình, không khí yên lặng đến mức đáng sợ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mà không nhìn rõ được khuôn mặt hay cảm xúc trong đáy mắt anh. Buổi tối ngày hôm qua cô đã có cơ hội nhìn rõ anh nhưng vì quá căng thẳng hơn nữa do ánh sáng cũng không đủ nên cô không thể luôn luôn nhìn anh chăm chú như ngay lúc này được. Thật lâu sau đó mới chuyển đến giọng nói của anh, có thể cô đi nói với mẹ rằng tôi không cho cô trở về. Từng câu từng chữ vừa chậm rãi lại rõ ràng nhưng đối với Diệp Tĩnh Gia mà nói giống như nhận được lệnh bài miễn tử vậy. Cô có thể không cần trở lại nhà của họ Diệp nữa. Vâng, được ạ, Diệp Tĩnh Gia trả lời. Sau khi dùng bữa xong cô bưng bát đĩa xuống lầu, Hoắc Minh Vũ đang đợi Diệp Tĩnh Gia trong phòng khách liếc nhìn cô với vẻ thiếu kiên nhẫn, chị có thể nhanh hơn một chút, được không, còn để tôi phải đợi chị bao lâu nữa đây. Diệp Tĩnh Gia không có trả lời anh ta mà đi thẳng đến bên cạnh mẹ Hoắc. Mẹ à, vừa nãy con đã nói với Minh Dương rồi, hôm nay phải trở về bên ngoại nhưng Minh Dương anh ấy không đồng ý, lấy Hoắc Minh Dương ra làm cớ sẽ đặc biệt hiệu quả đối với mẹ Hoắc. Quả nhiên mẹ Hoắc đã đồng ý rồi, vậy con ở nhà chăm sóc cho Minh Dương đi, nhà họ Diệp bên kia lát nữa mẹ sẽ gọi điện thoại nói cho họ một tiếng. Sau khi xác định không cần phải về nhà, tảng đá lớn trong lòng của Diệp Tĩnh Gia đã rơi xuống, cô đặt bát đũa xuống và lên lầu. Hoắc Minh Vũ đi theo cô lên lầu và đột nhiên giật mạnh cổ tay cô, hai mắt anh ta đỏ bừng. Ai cho phép chị nói với mẹ là không cần quay lại vậy? So với Hoắc Minh Dương thì sự tức giận của Hoắc Minh Vũ không đáng sợ như vậy. Diệp Tĩnh Gia nhìn thẳng vào mắt anh ta mà không hề sợ hãi, tôi không muốn quay về thì không quay về, cậu muốn cùng tôi trở về nhà là giả mà muốn nhân cơ hội này đi gặp người trong lòng mình mới là thật. Nếu như cậu đã muốn gặp cô ta đến vậy thì cứ gặp đi, xin lỗi tôi không muốn để cậu lợi dụng. Cô dùng sức hất mạnh tay của anh ta ra, không một ai trong nhà họ Hoắc để lại ấn tượng tốt cho Diệp Tĩnh Gia, đặc biệt là Hoắc Minh Vũ, người hay nói những lời châm chọc mỉa mai và rất nhiều điều khó nghe với cô. Anh ta có kiên nhẫn để nổi giận với cô nhưng lại không dám phản kháng lại mẹ Hoắc nên cô hơi coi thường anh ta một chút. Nghe thấy được những lời nói của cô, Hoắc Minh Vũ bị cô làm cho nghẹn họng, không nói lên lời mà chỉ có thể trừng mắt với cô. Chỉ cơ hội duy nhất để anh ta có thể gặp Thanh Lam đã không còn nữa, ngoài cơn tức giận ra thì phần nhiều hơn là đau lòng. Anh ta cũng không còn tâm trạng để tính toán với Diệp Tĩnh Gia, bởi vì có tranh cãi với cô cũng không tác dụng gì, anh ta chỉ cảm thấy mình không nên coi thường cô, không nghĩ tới anh ta lại có lúc phải lợi dụng cô. Đúng lúc này mẹ Hoắc lên lầu thì nhìn thấy hai người, trong lòng chợt hiểu rõ sau đó thản nhiên lên tiếng, Diệp Tĩnh Gia mẹ vừa mới gọi điện cho gia đình của con rồi, bố con bắt máy và nói mẹ con đang nằm viện, con có muốn đến bệnh viện thăm bà ấy một chút hay không? Vừa mới nghe thấy mẹ bị bệnh, Diệp Tĩnh Gia đã không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì được nữa, vâng ạ, con lập tức quay về. Nếu như chỉ là sốt hay bị cảm thì chú Bách Nhiên sẽ không cho cô biết, cô lo lắng, không biết tại sao mẹ phải nằm viện. Hoắc Minh Vũ đi theo sau cô và cũng rời khỏi nhà họ Hoắc. Không ai hiểu rõ con mình như người làm mẹ, sao mà mẹ Hoắc có thể không biết những tâm tư nho nhỏ của Hoắc Minh Vũ chứ? Để cho nó đi gặp một lần nhưng bà ta sẽ không nhượng bội, bà ta chắc chắn sẽ không để cho người phụ nữ kia bước vào cửa của nhà họ Hoắc. Hoắc Minh Vũ ra khỏi cửa cùng với Diệp Tĩnh Gia, anh ta lái xe chờ cô đi nhưng đến giữa đường lại để cô xuống xe. Cách Trương